Bác sĩ nói cô phải nằm viện. Góc chuyện audio.com. Anh nhẹ nhàng nói cho cô biết, tiếp đó bổ sung một câu. Cô biết mình mang thai chứ? Đôi tay đặt lên bụng cô. Ừ, nhẹ, có cần tôi giúp cô thông báo bạn trai? Nghiên cứu nét mặt của cô một chốc. Ừm, hay người nhà cô? Cô chỉ là luôn luôn trầm mặc, cũng không có sao. Anh ẩn nhẫn không được bật thốt lên hỏi. Cha của đứa bé, anh ấy chết rồi. Không ngoài ý muốn, đây hình như là câu trả lời thông dụng của tất cả các cô gái chưa cưới mà mang thai. Anh cũng không phải rất muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, nếu tình huống trước mắt đã là như thế, không thể làm gì khác hơn là nói. Cô có mang theo giấy tờ gì không? Tôi giúp cô làm thủ tục nằm viện. Cô lại nhìn anh một cái. Cảm ơn, khi giúp cô làm thủ tục nằm viện thì anh mới biết tên họ của cô, tên Uông Điềm Hinh. Cái tên thật lạ, nếu như không có họ, nghe qua quả thật giống như Điềm Tâm, với người không quen thì rất dễ lúng túng. Nằm viện một tuần lễ cơ hồ do một tay anh xử lý, dù đã 5 lần 4 lượt báo với mình là đừng lo chuyện bao đồng, nhưng trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng yêu ớt yêu thương kia, sau đó liền không cách nào không đếm xỉa đến. Cô đã mang thai, cha của đứa bé lại không ở bên cạnh, cũng không có bất kỳ người thân, bạn bè nào chăm sóc cô, dù cô ra vẻ vô cùng độc lập kiên cường, từ khi bắt đầu, luôn một thân một mình xử lý tất cả mọi chuyện quá khứ không biết, hôm nay biết thì khi cô lộ ra nụ cười, anh luôn thấy không đành lòng. Lòng chắc ẩn dâng lên, thì không mất đi được, lúc cô vô dụng thì giúp một lần, rồi lại một lần. Bọn họ vẫn là hàng xóm, vẫn không có quá nhiều giao thiệp, cũng không chủ động hỏi thăm đối phương mạnh khỏe hay không, nên trong vô thức lại chú ý nhiều hơn, dù sao đối phương là một phụ nữ có thai sống một mình. Vào một buổi tối ở tháng thứ 8 cô mang thai, vào mùa bão tháng 6, mưa rơi rất lớn, tiếng sấm rất vang, gió cũng thổi rất mãnh liệt, anh kiểm tra cửa sổ xong đang muốn đi ngủ chợt nghe nói tiếng vang. Bang bang, nguyên tưởng rằng là gió mạnh thổi trúng số nhà, vậy mà tiếng vang lại đứt quãng, cộng thêm tiếng kêu gọi nhẹ yếu. Anh, Quan, trong đêm bão mà nghe âm thanh này, thì thật khiến người ta da đầu tê dại kiêm sợ mất mật, nhưng Quan Tử Ngôn anh lại không bị dọa mấy, dù tiếng gió cộng thêm âm thanh run rẩy hư vô mờ mịt run thật sự rất có hiệu quả kinh hãi. Theo tiếng đi tới cửa, thân thể nằm lăn ở cạnh cửa sắt làm sắc mặt anh trong nháy mắt thay đổi. Phía dưới Uông Điềm Hinh là một vũng máu. Tôi, ngã ở phòng tắm, một phát, môi cô tím trắng, rung giọng nói. Rất đau, cầu xin anh, bây giờ gọi xe cứu thương, sợ là không còn kịp rồi, máu cứ chảy kéo dài nữa sợ rằng không giữ được đứa bé. Phán đoán tình thế xong anh nhanh chóng ôm lấy cô, nhịn một chút tôi đưa cô đi bệnh viện, lao ra cao ốc mưa rơi lớn đến mở mắt không ra, anh cố gắng phân biệt phương hướng, chạy về phía chỗ đón taxi, cố tình là đêm bão, đầu đường người xe thưa thớt, đừng nói khó gọi taxi, dù gặp phải mấy chiếc nhìn thấy vết máu loang lổ trên người bọn họ cũng bị hù chết còn ai dám dừng lại. Anh cố hết sức dùng cơ thể chặn mưa lại cho cô chạy hết tốc lực ở trên đường cái hơn 10 phút sau, mới gặp được một vị tài xế cho lên. Khẩn cấp đưa tới bệnh viện, mặt mũi cô đã hoàn toàn không có huyết sắc lâm vào hôn mê. Góc chuyện audio.com. Tình huống nguy cấp phải tiến hành mổ bụng sinh, nhân viên cứu hộ đưa cô vào phòng giải phẫu cho rằng anh là cha của đứa bé, liền đưa đơn cho phép giải phẫu tới để anh ký tên. Anh không biết đứa bé có giữ được không, mới 8 tháng đã sinh non, sinh mạng yếu ớt tùy thời cũng sẽ biến mất, anh đã hết toàn lực cứu vãn, nếu như đứa nhỏ này muốn ở lại nhân thế, nên đổi thành đứa bé kia nỗ lực. Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cuộc đợi đến ánh đèn ngoài phòng giải phẫu tối xuống, sau đó bác sĩ đi ra. May nhờ kịp thời đưa đến, nên mẹ con đều bình an, chỉ là đứa trẻ sinh non, còn phải ở trong hộp giữ nhiệt quan sát một thời gian, cũng không khỏe mạnh như trẻ con bình thường, về sau cha mẹ cần phải để ý nhiều hơn. Anh thở phào một hơi, cuối cùng không có tạo thành tiếc nuối. Muốn ôm con gái của anh không? Y tá không nói lời gì, chỉ nhét bé gái mới sinh vào trong ngực anh. Bé thật nhỏ, đây là cảm thụ đầu tiên của Quan Tử Ngôn, ôm vào trong ngực nhẹ giống như là không có sức nặng, khuôn mặt nhỏ hồng làm người ta thương yêu vô cùng, ấm áp mũm mĩm ngủ say ở trong lòng anh, hô hấp yếu đến cơ hồ không cảm thấy. Lòng anh đau xót, nhớ tới sinh mệnh nhỏ này thiếu chút biến mất. Nhưng bé đã gắng gượng qua tới, bởi vì cảm nhận được tâm ý rất muốn cứu bé của anh, nên rất kiên cường sống tiếp dùng sức hô hấp muốn nhìn thế giới này. Bé con, cháu thật là dũng cảm. Anh nhẹ giọng nói, thương tiếc khó nói lên lời trong nháy mắt xông lên trong lòng. Sau Uông Điềm Hinh giải phẫu chuyện vào phòng bệnh bình thường thì Quan Tử Ngôn từng thăm cô một lần, khi đó thuốc đê của cô còn chưa tan, còn đang ngủ mê man, hôm sau nữa bước vào phòng bệnh thì cô đã khôi phục ý thức. Đến thăm cô mấy lần, tình trạng phục hồi cũng không tệ lắm, khi bác sĩ chấp thuận cho ăn cơm, anh lúc tới sẽ thuận đường chuẩn bị chút thức ăn thích hợp sau khi sinh cho cô. Hôm nay khỏe hơn chưa?